Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 461, lên núi tương đương. Ngươi tới làm gì? Hyakun mặt lạnh lấy nói với Lorelai. Đương nhiên là cùng ngươi cùng nhau lên núi á. Lorelai lại là đối Hyakun ngữ khí không có cảm giác chút nào trở lại. Hyakun, ngoặc kép, rất nguy hiểm. Dù sao hiện tại trên núi tình huống như thế nào chúng ta còn chưa từng biết được. Lorelai, ta mới không sợ đâu. Thực lực của ta cũng không kém có được hay không? Mà lại, người sẽ bảo vệ ta đúng không? Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hyakun nhất thời im lặng. Tốt à, vậy ngươi liền cùng đi đi. Bất quá ngươi muốn nhớ kỹ. Không có lệnh của ta. Không cho nói. Không cho phép tự mình hành động. Đã nghe chưa? Biết Lorelai tính cách, Hyakun cũng là bất đắc dĩ. Cuối cùng đành phải đáp ứng. Ta tất cả nghe theo ngươi. Lorelai nghe được Hyakun, cũng là liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Ngoặc kép, Lolo, bắt đầu đi. Hyakun bất đắc dĩ lắc đầu. Quay người nói với Lolo. Hứ tương đương mà nghe được chỉ lệnh Lolo. Trên thân thể đột nhiên tản mát ra một đạo hào quang màu tím nhạt. Đạo tia sáng này cấp tốc đem Hyakun cùng Lorelai bao phủ. Ngay sau đó quang mang lại lóe lên. Sau đó liền biến mất không thấy. Đã có thể sao Lolo? Hyakun nhìn thấy trên người mình quang mang biến mất. Quay đầu nhìn một chút phát hiện chính mình còn có thể nhìn thấy Lorelai. Thế là liền mở miệng đối Lolo hỏi. Hứ tương đương, Lolo tung người một cái nhảy đến Hyakun trên bờ vai. Gật đầu đồng thời trong miệng phát ra một trận khẳng định tiếng cười. Được rồi, vậy chúng ta đi. Lorelai nhớ kỹ ta mới vừa rồi cùng lời của ngươi nói. Lolo ngươi cũng muốn yên tĩnh một điểm. Không phải bị phát hiện coi như có phiền toái. Hyakun minh bạch Lolo ý tứ. Đồng dạng là nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu đối với Lorelai cùng Lolo mở miệng nói ra. Hứ tương đương. Sau đó Lorelai cùng Lolo liền đồng thời giơ tay lên cùng móng vuốt. Nhanh chóng bưng kín miệng của mình. Vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá từ Lorelai cùng Lolo cái kia thập phần hưng phấn ánh mắt bên trong. Hyakun luôn cảm giác mình muốn bị hố. Hyakun, ngoặc kép, được rồi, lên đường đi. Thời gian không nhiều, Hyakun cũng không muốn tiếp tục tại việc này bên trên dây dưa. Bây giờ chính sự quan trọng, vẫn là trước xong xuôi chính sự lại nói. Hyakun cùng Lorelai, lại thêm Lolo, cứ như vậy lặng lẽ lên núi. Lúc này Chimney bên trên hoàn toàn yên tĩnh. Hành tàu tại trên sơn đảo, bốn phía đều là vô cùng an tĩnh. Chimney là núi lửa. Nhưng lại là một ngọn núi lửa không hoạt động. Trên núi thảm thực vật cũng không ít. Nhưng đại đa số đều là một chút bụi cây. Đồng thời Chimney ngọn núi vẫn là loại kia từng tầng dáng vẻ. Dọc theo cầu thang hành tẩu. Rất nhanh Hyakun bọn hắn liền leo lên tầng thứ nhất bình đài. Có người. Cẩn thận một chút. Từ trên cầu thang vừa mới thò đầu ra. Hyakun liền nhìn thấy. Tại bình đài chính giữa, có mấy người cùng Pokemon đang đối đầu. Thế là Hyakun vội vàng dừng lại động tác. Đối với Lorelai thấp giọng nói. Lorelai sau khi nghe được nhẹ gật đầu. Sau đó cũng cùng Hyakun chỉ lộ ra nửa cái đầu. Thận trọng quan sát đến trên bình đài tình huống. Sau đó nàng liền trông thấy. Trước mắt trên bình đài, mấy người trận danh minh xác. Ba tên áo đỏ chế phục. Ba tên áo lam chế phục, rất rõ ràng, cái này hai nhóm người chính là team Aqua cùng team Magma người. Mấy người này cùng bọn hắn Pokemon nhìn đều đã rất mệt mỏi. Trên bình đài cũng đều là chiến đấu qua vết tích, bất quá tựa hồ song phương đã đạt thành cái gì ăn ý. Song phương đều chỉ là lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Lại đều không tiếp tục xuất thủ. Hyakun nhìn thấy trước mắt mấy người này cũng không có động làm. Thế là liền đối với Lorelai làm một thủ thế. Sau đó hai người liền rón rén đối đi lên bình đài. chậm rãi đối vòng qua mấy người này. Sau đó tiếp tục hướng phía trên núi đi đến. Hyakun cùng Lorelai không ngừng lên núi đỉnh xuất phát. Mỗi một tầng trên bình đài tình huống đều không khác mấy, đại khái giống nhau. Mỗi cái lên núi yếu đạo vị trí đều có một nhóm team Magma, còn có team Aqua thủ hạ tại trấn giữ. Phòng bị có thể nói là rất xâm nghiêm. Bất quá Lolo huyễn thuật ẩn tàng lại là hết sức lợi hại. Hyakun cùng Lorelai nhiều lần từ team Aqua còn có team Magma bên cạnh đi qua. Nhưng cái này hai đám người đều không ai có thể phát hiện Hyakun đối tung tích. Cứ như vậy, Hyakun cùng Lorelai liền một đường đi vào MT. Chimney đỉnh núi. MT. Chimney là một chỗ núi lửa chết. Trong đó bộ nham tương đã đọng lại không biết bao nhiêu năm. Mà tại cái này không biết bao nhiêu năm bên trong. MT. Chimney nội bộ cũng xuất hiện rất nhiều người đối chiến vết tích. Tỷ như nói. Bây giờ MT. Chimney là có thể tiến vào bên trong. Ở trên núi cuối lối đi. Xuất hiện tại Hyakun cùng Lorelai trước mắt. Chính là một chỗ có rõ ràng nhân công mở vết tích. Có thể tiến vào MT. Chimney nội bộ động quật cửa vào. Sau đó còn có hai cái chế phục rõ ràng cùng những cái kia phổ thông thủ hạ không đồng dạng người. Đang chỉ huy lấy bọn hắn riêng phần mình Pokemon đang tiến hành đối chiến. Camera, dùng Flamethrower, Mightyena, dùng Phai Phang, Lửa Nha, giống, hừ, điêu trùng tiểu kỹ, Pelipper, dùng Hydro Pump, Sileo, dùng Bright, Oa, Ma, dầm dầm dầm tương đương, song phương đối chiến rất kịch liệt. Không ai nhường ai lấy ai, nhưng người nào cũng không làm gì được ai. Ha ha, Hato, có thể nha, không hổ là team Aqua đối tam đại tướng, coi như có chút năng lực. Một phen sau khi giao thủ, tên kia đồng phục màu đỏ team Magma thành viên, nhìn thấy công kích của mình không có kết quả. Sau đó chính là khóe miệng cười một tiếng. Cao giọng đối với tên kia màu lam chế phục đối team Aqua thành viên hô. Hừ, Toketehi, người chỉ nhớ không tốt sao? Lời này ngươi một ngày nói mấy chục lần, có thể hay không đổi hai câu cái khác? Mà tên kia được gọi là Hato team Aqua thành viên, ngoài miệng cũng là hừ lạnh một tiếng. Không chút khách khí đối đáp lại nói. Ha ha ha ha, ta đây chính là đang khích lệ ngươi. Chúng ta đánh một chút ngừng đánh lâu như vậy. Người này cũng không làm gì được người kia. Còn có cái gì dễ nói. Ta cũng chỉ là nhàm chán tìm xem tiêu khiển thôi. Tốt rồi, nói chuyện phiếm xong. Vậy liền tiếp tục đi. Camerup dùng Flamethrower. Mightyena dùng Thunder Fang, Lửa Nha, giống, ha ha ha, lúc này mới đối nha, ít nói chuyện nhiều động tay. Pelipper, dùng Water Pow, Sileo, dùng Powder Snow, Oa, Ma, sau một khắc, chiến đấu lần nữa bắt đầu. Bốn cái Pokemon lại một lần kịch liệt giao thủ. Hyakun nhìn xem trên bình đài lại bắt đầu chiến đấu đối hai người. Nhìn thấy tiến vào MT, Chimney lối vào đã không có người chấn giữ. Thế là liền quay đầu đối với Lorelai làm ra thủ thế. Sau đó, hai người liền lén lút hướng động quật đi đến. Mà liền tại Hyakun vừa vặn mèo đến động quật cửa vào thời điểm. Vèo, một khối nho nhỏ ai sát đột nhiên hướng Hyakun bên này bay. Viên này ai sát hẳn là từ nơi không xa chiến đoàn bên trong bắn tung tóe tới. Mặc dù chỉ có một viên, nhưng là, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra. Sau đó, Hyakun cùng Lorelai, lại thêm Lolo thân ảnh, liền xuất hiện tại động quật cửa vào trước đó. Hỏng bét, bị phát hiện, Hyakun bị ai sát đánh trúng trong nháy mắt. Trong lòng cũng đã thầm kêu không được. Lolo huyễn thuật mặc dù lợi hại, nhưng cũng là có hạn chế. Đó chính là chỉ cần bị công kích đến, huyễn thuật liền sẽ bị giải trừ. Cho dù là một cái rất không có ý nghĩa công kích. Cái gì? Hỗn đản, các ngươi là ai? Vì cái gì có thể đến nơi đây? Hyakun cùng Lorelai xuất hiện, tự nhiên là lập tức đưa tới còn tại đối chiến hai người chú ý. tên kia gọi Toketehi Team Magma, chính là ngay đầu tiên đưa mắt nhìn Hyakun trên thân. Một đôi trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng đối Hyakun quát lớn, mà đổi thành một gọi là Hato Team Aqua, lại là không nói hai lời, trực tiếp phát động công kích. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Pelipper, Sileo, I-Beam, Oa, Ma, trong nháy mắt, hai đạo màu xanh trắng I-Beam liền cực tốc hướng phía Hyakun bên này kích xạ mà đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.